Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, hư ảnh tái hiện. Một tàng, ngang, lại là một cái vang dội máu thần mộ thanh âm, lần này không phải tới từ máu thần mộ chỗ sâu, mà là tới từ máu thần mộ ở ngoài. Thanh âm này, không phải nhân loại phát ra, mà là một đầu dã thú phát ra. Giờ khắc này, khiến người kinh ngạc chuyện phát sinh, máu thần mộ vậy mà trở nên trong suốt, phảng phất biến thành một cái trong suốt không gian ba chiều không gian. Đám người dơ lên nhìn lại, liền nhìn thấy này vắt ngang tinh hà giữa vật khổng lồ. Côn hư ảnh, trước đó đột nhiên biến mất côn hư ảnh tái hiện. Côn, Đường Phong thần vương nhìn qua phía trên, trong đôi mắt lộ ra mê võng vẻ, lần này Bắc Minh vực sở dĩ sẽ xuất hiện máu thần mộ, liền là bởi vì côn hư ảnh, mà bọn họ một đám người cũng là bởi vì côn hư ảnh, mới có thể tao ngộ máu thần mộ, lần này khởi nguyên, đều là côn hư ảnh, giờ phút này, côn hư ảnh lại một lần xuất hiện, nó, muốn làm cái gì, liền là vật này. Trước đó chúng ta liền đuổi theo vật này, tới đến khu này tinh vực. Bên kia, Võ Tuyền Cơ hô một tiếng. Bất quá, không có người để ý tới nàng. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trong suốt máu thần mộ bên ngoài to lớn côn hư ảnh. Trên, côn, thực tế quá khổng lồ. Nguyên bản máu thần mộ liền đủ lớn. Thế nhưng là cùng cái này côn hư ảnh so sánh, liền lộ ra rất nhỏ, liền côn hư ảnh đầu lâu 1% đại tiểu cũng chưa tới. Côn, vắt ngang tinh hà giữa. Nó, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nó, động, côn hư ảnh, to lớn miệng lớn, hướng về phía máu thần mộ liền là khẽ hấp. Cẩn thận, chúng ta muốn bị nuốt rơi sao? Quá khổng lồ, không chỗ có thể trốn. Chúng ta phải chết sao? Máu thần mộ bên trong, đám người phát ra gào thét. Giờ phút này bọn họ đã quên chạy trối chết. Cho dù là Dương Tranh, cũng không có chạy trốn ý nghĩ. Bởi vì tại cái này vật khổng lồ trước mặt, chạy trối chết là không có bất kỳ cơ hội. Bất quá, hắn có một loại cảm giác, côn hư ảnh cũng sẽ không tổn thương hắn. Không đúng, không chỉ có là chính hắn. Cái này côn cũng sẽ không tổn thương máu thần mộ bên trong những người khác. Côn hư ảnh, miệng lớn cắn tới. Ha ha, côn, người rốt cuộc xuất hiện, rốt cuộc không tiếc tới. Ha ha, huyết thần đế, đem tái hiện tinh hà thế giới. Thần nghiệt, cuồng cười một tiếng, nhưng mà, tiếng cười im bặt mà dừng. Thần nghiệt, bị côn khoảng cách miệng thôn phệ. Toàn bộ máu thần mộ cũng bị côn khoảng cách miệng thôn phệ. Chỉ có Dương Tranh bọn họ những này còn sống sinh linh, giống như là bị côn loại bỏ một dạng, không có bị thôn phệ. Ngang, côn, lại phát ra loại này cực kỳ kỳ lạ thanh âm, cổ lão mà thê lương. Trong hư không lúc đầu không tiếng động, thế nhưng là côn thanh âm đánh vỡ quy tắc. Cái này cổ lão thê lương thanh âm vang dội một mảng lớn tinh vực. Côn hư ảnh, một cái Nazi, liền dẫn rời đi. Nó rời đi, mang theo máu thần mộ rời đi. Máu thần mộ, bởi vì nó mà tới, cũng bởi vì nó đi. Dương Tranh đám người, lơ lửng trong hư không. Thần tướng cấp bậc võ đạo cường giả, liền có vượt qua vũ trụ năng lực, có thể trong hư không sinh tồn. Chớ nói chi là Đường Phong bọn họ những cái kia thần vương. Côn, rời đi, chúng ta, sống sót, máu thần mộ, khủng bố vô cùng máu thần mộ. Chúng ta vậy mà sống sót, tiếp tục sống sót thần vương thần tướng. Nguyên một đám mở miệng, tràn đầy bất khả tư nghị. Dương Tranh tựa như thu hồi hổ phách, hướng côn rời đi phương hướng nhìn một chút. Hắn nghĩ tới huyết đế thần thương thương linh nhắc tới đồ vật. Thánh nhân từng cho huyết thần đế lời bình luận, nói trong thiên địa này sẽ sinh ra cái thứ hai huyết thần đế. Hôm nay, Côn Hư Ảnh dẫn tới máu thần mộ, lại mang đi máu thần mộ. Cái này phía sau, là thánh nhân tại bố trí sao? Không biết, Dương Tranh cũng không biết đáp án. Hắn hiện tại cảnh giới, cùng thánh nhân còn có rất đại chênh lệch. Tựa như trong vũ trụ nhất cơ mật đồ vật, hắn không cách nào thu được, cũng không cách nào dùng đại trí tuệ dị năng để suy đoán. Đi đi, Dương Tranh thu hồi hổ phách, nhìn một chút, Emily, lại hướng Liễu Thi bên kia nhìn một chút, vừa vặn đối trên Liễu Thi ánh mắt, Liễu Thi thoáng cái tránh đi, tựa hồ không dám cùng Dương Tranh đối mặt. Dương Tranh, cười hắc hắc, cùng Emily liền hướng Bắc Minh Tinh lao đi. Tiểu Thi, tên kia không là thứ tốt gì. Sau đó cách tên kia xa điểm. Võ Tuyền Cơ đối Liễu Thi nói. Nhìn chằm chằm Dương Tranh rời đi phương hướng. Trong mắt lóe lên lướt qua lạnh ý. Dương, ta bắt đầu cũng cho rằng hắn là cái bại hoại. Bất quá người khác kỳ thật còn không sai. Liễu Thi thấp giọng nói. Còn không gom góp. Tiểu Thi a, chớ bị tên kia bề ngoài lừa. Tên kia xem xét liền không là thứ tốt gì. Ngụy trang đến kịch liệt. Một ngày ngươi hắn nói, tên kia liền sẽ lộ ra diện mạo vốn có. Rất hư đây. Võ Tuyền Cơ lại nói. Lần này, Liễu Thi như có điều suy nghĩ. Cũng nhìn qua Bắc Minh Tinh phương hướng. Trong lòng lại mơ hồ vướng víu Dương Tranh. Võ Tuyền Cơ nói. Ảnh hưởng không để cho mảy may. Lần thứ nhất gặp Dương Tranh lúc, nàng cảm thấy Dương Tranh là cái côn đồ cắc ké một dạng người. Hiện tại, bị Dương Tranh cứu hai lần sau, nàng cảm thấy Dương Tranh kỳ thật là một cái rất không sai người. Giữa thiên địa nam nhân, tựa hồ cũng không giống sư tôn nói như vậy, đều là bại hoại a. Bắc Minh Tinh, Côn Hư Ảnh huyết thần điện sự kiện đã qua 3 ngày. Dương Tranh cũng trong nhà ngốc 3 ngày. Cái này hào trạch mặc dù là xích luyện hào trạch. Bất quá xích luyện là hắn nữ nhân. Hào trạch nha cũng liền tương đương là hắn hào trạch. Ta không được, để cho nàng tới đi. Phòng trong, Liễu Im Mộng vô lực ngã xuống. Cùng Dương Tranh giao chiến, nàng xa xa không phải là đối thủ. Không chịu nổi chinh phạt, liền không có khí lực tái chiến. Ta muốn luyện công, không có thời gian. Bên kia, Miêu Nữ hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng dưới, tiếp tục luyện công. Miêu Nữ gần nhất hướng Dương Tranh muốn một môn Đông Phương võ học. Nàng thể chất kỳ thật rất không sai, chỉ bất quá trước đó chưa bao giờ có danh sư chỉ đạo. Siêu năng tinh trên cũng rất ít có siêu anh hùng là Đông Phương võ giả. Cho nên thiên phú một mực bị lãng phí. Hiện tại, học võ công, nàng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được lực lượng tăng cường. Nàng cực kỳ hưởng thụ loại này cảm giác. Bởi vì, Miêu Nữ biết, muốn tại trên giường đánh bại Dương Tranh, vậy cũng chỉ có thể bản thân trở nên mạnh hơn, mới có thể đem Dương Tranh hung hăng bị đẩy đến. Muốn khiến Dương Tranh tại đối mặt những nữ nhân khác lúc lại không có khí lực. Đáng tiếc, Miêu Nữ ý nghĩ cuối cùng là phí công. Dương Tranh nhục thân đã mạnh mẽ đến không phải nàng có thể ép khô tình trạng. Cho dù nàng luyện thành tuyệt thế lấy Dương Bổ Âm Thần Công, cũng không khả năng ở phương diện này đánh bại Dương Tranh. Chủ nhân, có ngài tinh tế chuyển phát nhanh. Lúc này phòng bên ngoài vang lên máy móc nữ bộc thanh âm. Tinh tế chuyển phát nhanh. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Lần trước thu vào tinh tế chuyển phát nhanh là thu vào kình thiên trụ đầu. Nói kình thiên trụ bây giờ còn chưa tỉnh táo lại. Một mực nằm ở trong viện. Đại Hoàng Phong cũng là kình thiên trụ thức tỉnh. Một ngày 24 giờ đều tại tinh tế Internet trên tra xét tài liệu cùng xâm lấn đủ loại thế. Lực Internet, Dương Tranh đi ra khỏi phòng. Rất nhanh liền thấy được tinh tế chuyển phát nhanh. Phần này tinh tế chuyển phát nhanh. Tới từ tinh hà thế giới một cái không phải bình thường địa phương.